Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 814, chương 810, Văn Diễm Thụ Thương. Văn Hạo lửa giận phần thiên, mắt thấy cổ điện bên trong chư thần chiến hỏa phần thiên. Chiến Thiên Cổ Thần bỗng nhiên khoát tay chặn lại nói, đều chớ ồn ào, như thế nào chấp trưởng đại cục bản thân tự có so đo. Dứt lời, lạnh lùng nói, cho hay mới bắt đầu, bản tọa ngược lại muốn xem, nhân tộc thủ lĩnh tại chết nhi tử tình huống dưới đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Như mang theo dưới trướng chư thần giận dữ giết vào ma cung. Kia chư vị làm gì tại nơi này múa mép khua môi. Thống trị đại quyền tự nhiên lệ thuộc chúng ta cổ thần liên minh. Lời này mới ra, chư thần đồng loạt nhìn về phía cổ kính. Từ trong cổ kính đó có thể thấy được, Văn Diễm tình cảnh cực kỳ không tốt. Dù sao, kia ma long thế nhưng là đại đạo cổ ma tọa kỵ. Tu vi cao cường khoảng chừng đại đạo cổ ma phía dưới. Văn Diễm cho dù có tín ngưỡng thần huy hộ thể, cũng không phải ma long đối thủ. Không tốt, Diễm Nhi gặp nạn. Lúc này, sân thượng núi phương hướng, Văn Hạo cũng phát giác được Văn Diễm có sinh mệnh nguy hiểm. Lúc này nói, phụ tử ở giữa tâm liên tâm, cho nên, coi như cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, hắn cũng có thể cảm giác được Văn Diễm có nguy hiểm. Chỉ là, sân thượng núi bị Chiến Thiên Cổ Thần chờ chư thần thiết hạ kết giới. Muốn từ bên trong đánh đi ra cực kỳ khó khăn, Văn Hạo bọn người tạm thời bị vây ở sân thượng núi. Trận này kiếp nạn, không chỉ là nhân tộc đại kiếp, càng là Văn gia phụ tử, cha con kiếp nạn, dân gian, Văn Diễm ngưng tụ hồng thủy sông núi cùng bách tính tín ngưỡng thần lực. Hóa thành vô cùng vô tận hồng quang, không ngừng công kích về phía ma long. Cảnh giới chênh lệch rất xa, nhưng lại cũng đả thương ma long. Giống, ma long phẫn nộ gào thét, phân hóa ra 5 tôn thân thể, đồng thời trấn áp xuống tới, thoát khỏi thiên đạo áp chế. Phẫn nộ kích trên người Văn Diễm, tàn chi đoạn trong cơ thể, Văn Diễm ngã xuống. Nhưng tại ngã xuống đất nháy mắt, hắn đánh ra một kiếm hóa thành một đạo điện quang, đâm bị thương ma long con mắt, chảy ra cốt cốt huyết dịch, cuối cùng ngã trên mặt đất. Diễm đế, dân chúng kêu gọi, rối rít vây quanh ở Văn Diễm bốn phía, khóc giống rơi lệ, chư thần phát động diệt tuyệt nhân tộc hắc ám chi chiến. Trong trận chiến đấu này tất nhiên có chỗ hy sinh. Nhưng dân chúng nhất không hy vọng hy sinh chính là Diễm đế Văn Diễm. Bởi vì, hắn là tu hành giới tốt nhất đại đế, cũng là quan tâm nhất bách tính một tu hành cường giả. Nhưng bây giờ liền ngã tại bọn hắn trước mắt, tuyệt hô hấp, nhất thời dân chúng cực kỳ bi thương. Nhi tử, vì phụ báo thù cho ngươi, mà cửu thiên chi thượng, mà lòng không để ý chảy máu mắt, lớn tiếng gầm thét. Mây đen tràn ngập, nhân gian hồng thủy gào thét hủy diệt hết thảy, sấm chớp hạ xuống tới, đánh chết hàng ngàn hàng vạn thế gian dân chúng. Phàm nhân, tại đầu này nghiệt long trong mắt, mệnh không bằng sâu kiến, chết hơn vạn người cùng chết một người không có gì khác biệt. Phốc phốc, nhưng vào lúc này, một đạo phi tiễn xuyên phá thời không, bắn thủng không gian. Trực tiếp bắn tại ma long trên bụng, điện quang lấp lóe, đem ma long định tại hư không. Phi tiễn phía trên tràn ngập điện quang lôi hỏa, điên cuồng hấp thu ma long chân nguyên. Đồng thời, sân thượng núi phương hướng, chư thần kết giới vỡ vụn, Văn Hạo dẫn đầu nhân tộc tu sĩ giết hạ sân thượng núi. Nhanh chóng tiến về dân gian, Văn Hạo cầm trong tay thiên đạo cung tiễn. Tròn mắt tận nước, sát khí ngút trời, Diễm Nhi, Văn Hạo trong cổ họng phát ra khát máu thanh âm, ánh mắt sung huyết, hận không thể lập tức bay đến Văn Diễm trước người. Mặc dù Văn Diễm tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng tại phụ thân trong lòng, hắn vĩnh viễn là tiểu hài. khi một cái phụ thân nhìn thấy mình hài tử bị người gây thương tích mà lại không biết sống chết, loại kia cảm giác tự nhiên không dễ chịu, quả thực giống như liệt hỏa thiêu thân. Cho nên Văn Hảo triệt để nổi giận, đế vương giận dữ, sát thần diệt ma đang tức giận sau khi hắn sử dụng siêu thoát chi pháp bắn ra thiên đạo cổ tiễn, trực tiếp đem đại đạo ma chủ tọa kỵ ma long bắn chết tại hư không trung. Đương nhiên, ma long dù chết cũng không thể giải hắn trong lòng chi nộ lửa. Không có khả năng, chỉ là nhân tộc, có thể nào bắn giết bản tỏa. Ta thế nhưng là bất tử bất diệt thần long thân thể a. Bị đính tại hư không trung ma long, tại trước khi chết trước mắt chật vật nói ra câu nói này. Cuối cùng quanh thân chân nguyên bị thiên đạo thần tiễn hấp thu xong tất. Bất tử bất diệt thân thể lập tức hư mềm xuống tới. Một chi đen nhánh tiễn, một bộ bị giết chết giao long thi thể, hơn nữa còn là treo ở không trung cũng không rơi xuống. Tràng diện này quỷ dị không nói lên lời, nhưng dân gian dân chúng bây giờ lại đắm chìm trong bi thống, ai cũng không có chú ý cái này một màn. Sông lớn bên cạnh, Văn Hảo run rẩy ôm lấy Văn Diễm thân thể, nước mắt không khỏi chảy xuôi xuống tới. Bởi vì Văn Diễm chẳng những không có nhịp tim, tự liền hồn phách đều tựa hồ tịch diệt. Khi tu sĩ đến nhất định cảnh giới, thân thể có thể khôi phục, nhưng hồn phách nếu là tịch diệt, coi như vận dụng tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên chí bảo, cũng không thể làm chết rồi sống lại. Khi một cái phụ thân tận mắt thấy mình hài nhi thi thể, kia là như thế nào một loại tuyệt vọng tâm tính. Loại này cảm giác, Văn Hạo hận không thể trên mặt đất nằm chính là mình mà không phải Văn Diễm. Phụ vương, nhưng vào lúc này, Văn Hạo trong ngực truyền đến một tiếng yếu ớt kêu gọi. Chỉ thấy được từ Văn Diễm trong thân thể chậm rãi đi ra một cái khác Văn Diễm. Bộ dáng phi thường thanh tú, nhưng khí thế lại cực kỳ khủng bố. Thình lình, Văn Diễm đúng là phá kén sống lại, mà lại tu vi trực tiếp đi vào cửu bộ đạo tôn chi cảnh. Nghiễm nhiên trở thành cổ thần phía dưới đứng đầu vô địch tồn tại. Cái này, Diễm Nhi, ngươi, lập tức, bao quát Văn Hảo ở bên trong. Nhân tộc trên dưới vui đến phát khóc, chạy tới Văn Sơn cùng Thanh Liên, càng là cùng đại ca ôm nhau, nước mắt thẩm thấu Văn Diễm bả vai. Yên tâm đi, từ giờ trở đi, ta sẽ không lại để đại gia lo lắng. Vỗ vỗ đệ đệ Văn Sơn cùng muội muội Thanh Liên bả vai, Văn Diễm quả quyết nói. Giờ khắc này Văn Diễm, đại đế khí chất vô tận triển lộ, lại có đội trời đạp đất chủ quan cảnh, liền xem như cổ thần giết tới, cũng rất khó làm gì được hắn. Hắn thiên phú, vốn là siêu việt cổ thần luân hồi thân, tăng thêm lần này phá kén sống lại, lĩnh ngộ thiên địa triết lý không tại cổ thần phía dưới, cho nên lại có được có thể giết chết sơ giai cổ thần tiềm lực. Phế vật, cổ ma chính là một đám phế vật. Khi nhìn thấy hăng hái Văn Diễm, chiến thiên cổ thần không khỏi nổi giận mắng. Đây vốn là tốt đẹp một nước cờ, bây giờ lại bị cổ ma làm thành dạng này. Nhân tộc trước đó vốn là ra một tôn phục hy cổ thần, lại tăng thêm Thanh Liên chi chủ Thanh Liên gia nhập, thực lực đã rất khó dung chuyển. Hiện tại cổ ma một phương gián tiếp bồi dưỡng được Văn Diễm cường giả này, lần này thế cục đối cổ thần liên minh liền lại càng không tốt. Ngay tại chiến thiên cổ ma phẫn nộ sau khi, từng màn thần kỳ hình tượng xuất hiện tại chư thần trước mắt. Thình lình đúng là thần vương đang truyền thụ bọn hắn thượng cổ bí thuật. Chờ có được những này bí thuật, cảnh giới tuy không có tăng lên, nhưng sức chiến đấu lại có thể tăng lên gấp 5 lần, thậm chí là gấp 10. Có lực chiến đấu như vậy, nhất định chém nhân tộc. Giờ phút này, ma cung, đại đạo ma chủ sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Tự liền hắn không ngờ tới nhân tộc lại khủng bố như thế. Chẳng những không có giết chết Văn Diễm, càng là hao tổn ma long, Đây là thỏa thỏa đánh mặt a. Tại trận này cùng thần vương đánh cờ bên trong hắn đã thua chiêu. Ma chủ không cần tức giận. Ma chủ chỉ cần mượn ta đại đạo ma kiếm. Ta tự mình xuất thủ. Nhất định có thể lấy văn gia cha con thủ cấp. Ngay tại đại đạo ma chủ phẫn nộ sau khi một mực chưa từng xuất thủ vô tâm cổ ma mở miệng nói chuyện nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.